tác giả cũng đến cướp nữ chủ, chương 65, CS, ó cậy thế chủ. Vẫn là cố tình làm, góc truyện audio.com, lần trước không phải nói Dực Vương có ý định muốn ngự giá thân chinh sao, được rồi, không tới một tháng, cái thứ này thật sự đến rồi. Trước mắt chúng tướng sĩ đều đứng ở ngoài doanh trại kính cẩn chờ đợi tôn giá Dực Vương. Trời nóng này, một đám tướng sĩ mặc khôi giáp dày cộm nặng nề, chống lấy mặt trời to, đều ở đây chờ hơn nửa giờ, mồ hôi hột đều nối liền xuống. Không ít binh lính cũng bắt đầu nhỏ giọng thầm thì rồi. Ai ya, Dực Vương này phô trương thật đúng là lớn. Ta cũng không chịu được, nói thầm hai tiếng. Xùy, Lương Lương vội giật ta một cái, lắc đầu với ta. An Lạc Thành đứng phía trước quay đầu lại chừng ta một cái. Ta le lưỡi một cái, được rồi, không nói. Ha, làm thuộc ở dưới. Tay đại nguyên soái thực sự là tự tại tùy ý, một vị tướng lĩnh đứng sóng vai với An Lạc Thành quay đầu lại liếc nhìn, ngoài cười nhưng trong không cười hừ lạnh một tiếng. Kiếp chính là cái thứ này, hộ tống Dực Vương đến, một canh giờ trước chạy tới, để chúng ta chuẩn bị tiếp giá. Không phải, cái thứ này, chức quan của An Lạc Thành dù như thế nào cũng lớn hơn nàng đó. Nàng thì ỷ vào Dực Vương tin mù quáng nàng, ngay ở trong quân doanh chúng ta phô trương ương ngạnh. Ai, người hầu ở bên cạnh bệ hạ thực sự là tốt, giống gì thì có thể cắn người linh tinh. Ta giật nhẹ cổ áo, hóng mắt một chút, ngươi làm càn, tướng lĩnh kia xoay người lại căm tức nhìn ta, Nga ta không phải làm tứ, ta ở nhà làm lão thất trong hàng. Ta xòe xòe tay, một dáng vẻ nghe không hiểu, edit, làm càn là làm tứ có phiên âm giống nhau, do tác giả chơi. Chữ nên tôi chỉ đành trước mắt dịch như vậy mà thôi Nga. Ngươi, tướng lĩnh kia hình như tức giận quá dữ. Thì ra nguyên soái thường ngày chính là quản giáo thủ hạ như vậy, người miệt thị quân uy coi rẻ quân pháp cỡ này, lại vẫn bỏ mặc như vậy. Ơ yô, nghe ý này, ngài là quân uy, hay là quân pháp, người, tướng lĩnh kia phẫn nộ liền muốn đưa tay đánh ta, hoặc thống lĩnh, người của bản soái thì sẽ quản giáo. An Lạc Thành bất mãn liếc ngang liếc dọc ta, họ hắc kia ngượng ngùng thu tay lại. Cốt đi trước cửa doanh, quỳ hai canh giờ, không mềm không nóng nói với ta một câu như thế. Ta còn muốn dãy dụa một hồi, nhưng cô trừng mắt. Ta, đáng đời miệng tiện mờ, ảo não đi đến trước cửa quỳ ở chính giữa thực sự là muốn bao nhiêu mất mặt thì có bấy nhiêu mất mặt. Nó, đất vàng này quỳ thật đau a cục đá. Đầy đất nát vụn, quỳ một hồi, dù sao cũng không ai nhìn thấy ta, lén lút ngồi một chút trên đất xoa xoa đầu gối. Hắc vẫn thật là đến rồi, rất xa một chiếc xe ngựa sáng loáng, con ngựa kia chậm rãi đi đến phía này, thực sự là không vội vã. Ta nhanh chóng đoan chính quỷ yên, giả vờ có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương. Sa mã của bệ hạ đến gần, hoắc thống lĩnh cùng An Lạc Thành cùng nhau lên trước nghênh giá, cách đến quá xa ta cũng không nghe rõ nói những gì. Chúng tướng hô vang vạn tuế, Dực Vương vui đến không ngậm mồm vào được rồi. 6 năm không gặp, cái tên này thật là già nua, cùng An Lạc Thành thực sự là sự chênh lệch rõ ràng, đoán chừng là quốc sự vất vả, cả hình người đều có chút lọm khọm rồi. An Lạc Thành đỡ quốc chủ này đi tới, chúng tướng tự động tách ra, nhường ra một con đường chính. Giữa, chuyện này, mẹ kiếp cũng rất lúng túng. Ta đang quỳ ở trước cửa, lập tức thành tiêu điểm của toàn bộ doanh. Đây là, quốc chủ đi tới gần, giơ tay chỉ ta. Bái kiến bệ hạ, khom người một cái, dập đầu, ngẩng đầu lên, ạch, ngoan ngoãn ngẩng đầu cùng với nàng nhìn nho một chút. Ai yêu, cái tên này là thật già nua, vừa rồi cách khá xa chỉ nhìn hình thể của nàng có chút mập mạp, hành động không thuận tiện như vậy, hiện tại cách gần rồi, nếp nhăn trên mặt mũi này là thật dễ thấy. Ngươi không phải, quốc chủ cau mày trái phải nhìn ra, An Khê, chờ nàng nhớ tới ta, hay là tự giới thiệu đây, cái tên này trí nhớ là thật đồ kém, tiểu Khê A, ngươi đây là, ta, miệng không ngăn cản nói sai, bị A nương phạt rồi. Chép chép miệng, liếc nhìn An Lạc Thành một chút. Ha ha ha ha, chậm nhớ ra rồi, ngươi a, luôn luôn miệng không cản. Nổi a nương của ngươi cũng thực sự là chuyện bé xé ra to. Nói xong, đưa tay nâng ta dậy, ai ya trời đất ơi, Dực Vương đổi tính rồi hả? Lâu như vậy không gặp vậy mà trở nên hiền hòa như thế rồi. Ta nhanh chóng khà khà cười ngây ngô với nàng, bệ hạ, nàng, hoắc thống lĩnh kia tự hồ rất không vừa ý, quốc chủ khoát tay áo một cái, để nàng ngậm miệng. Sau đó, An Lạc Thành liền dẫn quốc chủ trở về soái trướng, một đám tướng sĩ cũng đều nên làm gì thì đi làm rồi. Thân phận ta đây, ngoại trừ Dực Vương Triệu, bằng không còn chưa đủ tư cách cùng tồn tại một phòng chung với nàng, chỉ có thể ngoan ngoãn về trướng rồi. Cho người ham nhất thời nhanh miệng, nhất định muốn chịu phạt mới có thể ngoan sao. Làm sao đều cũng nhớ dai, ta đầy vừa mới xốc lên mảnh liều, Lương Lương đổ ập xuống chính là chửi mắng một trận còn kém. chọt chán ta rồi, ta, ai ya, ngươi cũng đừng mắng ta mà ta chính là nhìn người không hợp mắt, CS, ó cậy thế chủ, cái thứ gì, phi. Chợt, ôi được được ta không nói, nằm quỵt xuống giường, một mình xoa đầu gối, thực là còn không để người ta nói lời thành thật. Lương Lương tức giận liếc ta, đi tới bên giường ngồi xổm xuống, giúp ta xoa chân. Khà khà, liền biết lương của ta chu đáo nhất rồi. Nghỉ ngơi một hồi, gần như cũng nên ăn cơm trưa, vừa giữa trưa này cái gì cũng không làm thì hành hạ nghênh giá. Ta chậm rãi xoay người cùng Lương Lương đi đến nhà bếp. Hai ta cười cười nói đang đi tới, đột nhiên trước mặt bay tới một cái bát. Bồm bộp thì rơi ở bên chân ta, cúi đầu nhìn lên, mấy khối thịt kho tàu bóng bẫy rải rác ở trên đất fu.ck. Quân doanh khó có được ăn một bữa thịt, tên cây ết ốn kiếp nào ở đây lãng, phí lương thực, đây là vật gì, cũng dám dâng cho bệ hạ. Vừa nghe thanh âm này, em mở á nó, lại là cái thứ hoắc thống lĩnh CS ó má kia. Ta ngẩng đầu vừa tìm, quả nhiên là tên cây ết ốn kiếp kia, chỉ vào đám hỏa đầu binh chửi ầm lên kia, ta thực sự là cho ngươi mặt rồi. Tốt ống tay áo ta thì đi qua, đây là người nào làm ra, các binh sĩ hai mặt nhìn nhau, mắt to chừng mắt nhỏ, ai cũng không nói lời nào. Ta hỏi các ngươi là ai làm ra, đều câm rồi, không biết quân pháp có quy định rõ ràng, người lãng phí lương thực phạt trượng 30 sao. Trời mới biết có quân pháp này hay không, nếu như không có, vậy thì hiện thêm một cái. Cái R ấm ai cho ngươi lá gan lập quân pháp lung tung. Hoắc thống lĩnh một mặt thô bạo nhìn ta, ta, được rồi, đá vào tấm sắt rồi. Ta hì hì nở nụ cười ôm quyền về phía thống lĩnh, vâng, ta là vô căn cứ, vậy ta. Cũng muốn hỏi Hoắc thống lĩnh một chút, là ai cho ngài lá gan, lãng phí lương thực. Không biết bây giờ là thời chiến, lương thực khan hiếm sao. Tà biến sắc âm điệu đột nhiên cất cao tựa hồ là đem nàng trấn áp rồi. Tướng sĩ trong quân trừ phi đánh thắng trận lớn, lúc chúc mừng mới có thể ăn được một trận thịt uống một chén rượu. Tà xoay tay lại chỉ vào một bát thịt kia, ngươi đi hỏi một chút bao nhiêu tướng sĩ đã mấy tháng không có người thấy qua mùi thịt rồi. Bản thân ngươi nhìn vật kia, làm thô đầy mỡ, làm sao cho bệ hạ ăn. Thực sự là chiều ngươi ta liền cảm thấy thịt kho tàu của nhà bếp tuyệt nhất. Nơi này không phải hoàng thành, không có sơn chân hải vị. Khoát tay chặn lại, đi tới trước nhà bếp, nhìn cái giá của hỏa đầu binh. Hôm nay ăn cái gì? Hỏa đầu binh xốc lên cái nắp nha, chính là nồi rau lớn kèm bánh ngô. Sới một bát đến, ta bưng một bát rau kia cầm hai cái bánh ngô để lên, đưa đến trước mặt Hoắc thống lĩnh, ngài cảm thấy thịt kho tàu cầm không được vậy có thể lấy cái này ra được đó. Ngươi, bệ hạ làm sao có thể ăn thứ này? Hoắc thống lĩnh mặt đều đen rồi. Lời này ta thì không thích nghe rồi, cái gì gọi là đồ vật này, các binh sĩ mỗi ngày chính là dựa vào ăn những thứ đồ này lấp đầy bụng, vì là bệ hạ ở trên chiến trường chém giết bán mạng, thứ này làm sao vậy? Ta lại đem bát dơ trước mắt nàng, có bản lĩnh ngươi thì thêm quân lương cho chúng ta a, để chúng ta lập tức có thịt cá ăn a, không bản lãnh này, ngươi thì ngoan ngoãn câm miệng, bây giờ là tâm tình ta tốt cho ngươi ăn bát cơm, một hồi tâm tình ta không tốt chén cơm này ngươi cũng ăn không nổi rồi. Mẹ kiếp, đùa bỡn với ta, ngươi còn kém chút rồi, à ba nhà ngươi đã từng là tiểu bá vương trong quân doanh này, không có danh giới. Ngươi, được, ngươi được lắm, dám hò hét với bệ hạ, ngươi chờ ta. Chấm, Hoắc thống lĩnh tức giận xoay người rời đi, An Khê ta đương nhiên là tốt không giống ngươi, chỉ có thể ỷ thế hiếp người. Đúng rồi, ta khuyên ngươi một câu, bệ hạ tới trong quân, là kề vai chiến đấu với tướng sĩ khác, ngươi cũng đừng tự cho là thông minh, ngông cuồng phỏng đoán thanh ý ta xem ngươi đần như vậy, cẩn thận định nọt không vỗ được, vỗ trúng móng ngựa. Hoắc thống lĩnh dừng bước chân một chút, vẩy tay áo, bước nhanh đi về phía soái trướng. Xem điệu bộ này, muốn đi cáo trạng, kẻ ác cáo trạng trước. Ta đây thành thạo a, vội vàng bước nhanh đuổi tới, ở thời điểm Hoắc thống lĩnh vén rèm nhập sổ ta cũng nhân cơ hội chui vào. Bệ hạ An Khê đến thỉnh tội trước, hét cao một tiếng, mọi người trong lều một mặt kinh ngạc, cả Hoắc thống lĩnh này cũng quay đầu lại tựa như nhìn thấy quỷ nhìn ta. Làm sao vậy? Dực Vương cao mày đặt câu hỏi. Vừa rồi ở nhà bếp thuộc hạ không cẩn thận đụng phải Hoắc thống lĩnh. Dực Vương nghe vậy cười cười, vừa rồi đụng phải nàng, vì sao thỉnh tội với trẫm? Hoắc thống lĩnh dù sao cũng là người ở bên cạnh ngài, làm chuyện cũng là gợi ý của ngài ta. Trẫm đã, nàng làm cái gì? Ta lén nhìn Hoắc thống lĩnh kia, thứ này hình như có chút sốt ruột, kha kha. Vội vàng đem chuyện vừa rồi thêm mắm dặm muối nói một lần. Hoắc thống lĩnh nói rất đúng, bệ hạ thân thể ngàn vàng, tự nhiên là chịu không nổi oan ức nửa điểm. Nhưng trong quân doanh này, điều có thể làm thực sự là có hạn, chúng ta cũng chỉ có thể cật lực. vừa rồi nhìn thấy, hót thống lĩnh lãng phí lương thực ta nhất thời xúc động phẫn nộ, ngôn ngữ không thích đáng chống đối vài câu chỉ là bởi vì ta đã từng suýt chút nữa chết đói, biết lương thực đối với chúng ta mà nói là quan trọng cỡ nào ta. Ta nói xong, đều sắp lau nước mắt đủ chân thành rồi chứ. Bệ hạ vung vung tay, sắc mặt rất khó coi, ngẩng đầu liếc hót thống lĩnh kia. Bệ hạ, thần, hót thống lĩnh bành bạch quỳ xuống, chỉ lo Dực Vương trách tội. Ngươi xem ngươi a, ngươi cả đứa bé cũng không bằng. Quốc chủ một vẻ mặt chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Ngươi từ hôm nay đi nhà bếp giúp việc, mặt khác đem lương thực lãng phí vừa rồi tất cả đều ăn cho ta. Chấm, bệ hạ chừng hai mắt khoát tay chặn lại, đuổi hai ta đi ra ngoài. Khà, ta liếc trộm sắc mặt như PSNCSO của cái thứ kia, đấu với ta, ngươi vẫn là non lắm. Nhưng mà, bệ hạ này đối với nàng rất khoan dung, hơn nữa cái tên này gan lớn cực kỳ, hừ thú vị. Cách chương.